em gái, làm vợ anh nhé. Chương 17, góc truyện audio.com. Mái tóc trắng kim cắt gọn gàng, mái rũ xuống khuôn mặt, làn da trắng không tì vết khiến con gái cũng phải ghen tị. Đôi mắt xanh nước tinh nghịch và đó không ai khác là Kagami Rento. Hình trên, Rento bước vào, một con dao kề sát cổ. Ngươi là ai? Nó lạnh lùng, em gái à, có mấy năm mà quên anh rồi sao? Rento, anh Rento, vẫn còn nhớ à, anh trai bất tài sao bây giờ mới xuất hiện? Nó bỏ con dao ra rồi cất đi. Bất tài, có cần nói quá không? Tại anh đến muộn chứ? Chợt, xong rồi mới đến muộn hay sớm cũng giống nhau thôi. Nó, xì, vẫn cái mồm lanh chanh chỉ giỏi trêu anh mày. Hứ, nó lườm Rento rồi quay đi. À, ra thằng con trai bất tài. Ta chờ bao lâu rồi mà bây giờ mới mò đến. Hả, con có tin ta cắt tiền tiêu vặt, thu xe hơi không? Phụ vương nạt, úi, con xin lỗi đừng mà phụ vương yêu quý. Rento chả vờ khóc, tởm quá. Nó nhìn Rento nước mắt nước mũi tèm lèm. Em thì biết cái gì chứ? Đấy là cả cuộc đời anh đấy. Chả làm nên cái tích sự gì. Nó nói rồi đi ra ngoài. Cả nhóm cùng đi ra theo nó. Tại biệt thự của Thiên, Băng, mong hai người thích. Thiên, ồ không sao, cảm ơn hai người đã chăm sóc Rio dùm chúng tôi. Thực sự chúng tôi rất cảm kích không biết có cách nào để báo ơn. Mẫu hậu tươi cười. Không phiền đâu, chúng tôi rất vui vì có một cô con gái như Rio. Băng, vậy chúng tôi có thể báo ơn hai người gì đây? Không cần phải như thế đâu. Vậy bây giờ tôi sẽ chuẩn bị phòng cho hai người. Mọi người nên đi chơi với nhau đi. Thiên, thôi, Papa à dọn làm gì đi chơi với bọn con luôn đi để đấy có người dọn. Anh, nhưng, thằng bé nói đúng đấy. Chúng ta đi thôi. Mẫu hậu tươi cười kéo Băng và nó ra ngoài. Tay nó thì cầm tay Kelly và Mary. Nico thì chạy theo sau. Hoàng hậu chạy từ từ thôi. Kẻo ngã, chúng ta cũng đi thôi. Hai ông bố cũng cùng nhau cười nói với nhau đi theo hai bà vợ. Duy, Ki, anh cũng đi cùng hai ông bố. Tại công viên, ủa, nhìn giống Jin quá. Mary nhìn dáng một người con trai đang đứng ở gần ghế đá. Nhóm nữ đi đến, Jin, A, Mary, Rio, hai người đi đâu mà bây giờ mới ngó đầu ra biết tôi đi tìm từ tối qua không? Ai nhờ Jin đi tìm đâu? Mary, tại Jin lo cho Mary. Jin đỏ mặt, A, biết rồi nhé. Jin thích Mary đúng không? Kelly nói thầm vào tai Jin. Không, không, bạn là ai vậy? Jin lắc đầu rồi quay sang Kelly. Mình là Kelly bạn thân của Vi. Vi, Vi là Rio đó. Mary, ra vậy. Còn những người kia, Jin chỉ về hướng mọi người đang đi tới. Đây là mẫu hậu, phụ vương, mẹ Băng, bố Thiên, Nico tinh linh thú, Ki em kết nghĩa và anh trai Vũ. Duy, nó giới thiệu, hai từ anh trai Vũ làm anh khó chịu. A, chào hai đức vua. Hoàng hậu, chào bạn, chào anh, Jin, ha. Cháu cứ đùa, gọi chúng ta là bác được rồi. Mẫu hậu, dạ, bây giờ chúng ta chia nhóm hai người ra đi chơi sau đó tập trung lại chỗ này vào 11 giờ trưa rồi cùng nhau đi ăn nhé. Kelly, được, để ta phân, mẫu hậu nhanh nhảu, Jin đi với Mary, Kelly đi với Duy, Ki đi với Nico, sao thần phải đi với cái tên nhóc này chứ? Nico liếc Ki, cô bảo ai là nhóc hả cô bé? Cái gì? Cô bé, nhóc muốn chết à, chắc muốn. Dừng ngay, nó lên tiếng làm hai người đứng im thin thít. Nico đi với Ki không nói nhiều. Dạ chị, công chúa, Nico, Ki, tiếp theo là Băng đi với Thiên. Và Vi đi với Vũ còn mẫu hậu sẽ đi với phụ vương. Con không, nó định lên tiếng thì anh cắt ngang. Đi thôi, anh kéo nó đi trước rồi mọi người chia nhau mỗi nhóm một hướng, cách chương.